Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 15, Hồng Ngọc Công tầng thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Roland trong lúc vô tình, Lý Phù Trần biết được người đi vào thối thân trì của ba gia tộc khác. Quan gia tiến vào thối thân trì chính là Quan Bằng, Dương gia cùng Thân Đồ gia đều có hai người tiến vào thối thân trì. Dương gia là Dương Khai cùng một thiên tài đệ tử khác là Dương Hạo, Thân Đồ gia là Thân Đồ Tuyệt cùng Thân Đồ Lượng. Công hiệu của thối thân trì đuổi thẳng đến huyền cấp đê giai dược thảo loại thối thể. Toàn bộ Vân Vũ Thành, ngay cả hoàng cấp đỉnh giai dược thảo thối thể đều rất khó xuất hiện một gốc, chứ đừng nói tới huyền cấp đê giai dược thảo thối thể. Bốn gia tộc chỉ có thể lấy số lượng bù chất lượng, cho vào thối thân trì một lượng lớn dược thảo thối thể cấp thấp, khiến cho dược lực dung hợp. Thông thường, một gốc huyền cấp đê giai dược thảo thối thể có giá trị khoảng 1-2 vạn kim tệ. Mà đầu nhập vào thối thân trì trong 2 năm khoảng 3-4 vạn kim tệ, không phải là không gánh được hai người, nhưng hai người ngâm thối thân trì, hiển nhiên không ai ngâm tốt. Nhóm người này đi ra thực lực sẽ tăng lên rất lớn, trong đó Dương Khai tăng lên nhiều nhất là không thể nghi ngờ. Thối thân trì có thể để cho người ngâm trong đó đạt được lực lượng ngàn cân, người khác nhau, hiệu quả cũng không giống nhau, có người có thể được 700-800 cân lực, có người chỉ có thể có 400-500 cân lực, về phần 1000 cân lực phải có căn cốt xuất chúng mới được. Ở Vân Vũ Thành ngoại trừ Quan Tuyết thì căn cốt tam tinh của Dương Khai là tốt nhất. Lực lượng bây giờ của ta không sai biệt lắm là khoảng 300-400 cân, cũng không tính quá yếu. Lý Phù Trần đã khảo nghiệm qua lực lượng của mình, không khó khăn lắm nâng lên được tảng đá nặng 300-400 cân, lực lượng này trong võ giả luyện khí cảnh cũng coi như trung thượng. Đương nhiên, trước kia Lý Phù Trần không có lực lượng như thế này, vì có thạch tâm thảo cường hóa xương cốt của hắn, làm xương cốt cường đại, hắn có thể cùng yêu thú chém giết, thần kinh cùng cơ bắp cũng dần phát triển lớn mạnh. Nếu có một công pháp luyện thể thì tốt rồi, Lý Phù Trần nghĩ tới công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể là loại công pháp khan hiếm, trong tông môn cũng không thấy nhiều, có người nói công pháp luyện thể cao cấp có thể cho con người có lực lượng sánh ngang với yêu thú cao cấp, phối hợp với võ học gần như vô địch thiên hạ. Đêm khuya ánh trăng rắt trên đầu, trong mật thất tu luyện, Lý Phù Trần ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vận chuyển hồng ngọc không từng vòng từng vòng. Bằng mắt thường có thể thấy dưới bụng của Lý Phù Trần xuất hiện một đoàn ánh sáng màu đỏ, lúc trước ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt có thể thấy, nhưng không bằng nồng đậm như hôm nay. Cùng lúc đó, một cổ nhiệt độ nóng cháy từ trên người Lý Phù Trần tỏa ra. Hồng Ngọc không có thuộc tính dương cương nóng cháy, Hồng Ngọc chân khí bá đạo cực nóng, ở trình độ nhất định cũng có công hiệu luyện thể, có thể đem tạp chất tôi luyện ra ngoài. Khí tức cực nóng càng ngày càng đậm, đỉnh đầu của Lý Phù Trần bốc lên hơn nước màu trắng. Trong truyền thuyết, công lực của một người đạt tới cấp độ nhất định, lúc luyện công, đỉnh đầu sẽ có dị tượng như dị tượng mặt trời, dị tượng sông, dị tượng hỏa lò, dị tượng yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện dị tượng nào, là quan hệ tới công pháp tu luyện Hồng Ngọc không tới tầng thứ 7, đỉnh đầu cũng sẽ có dị tượng, là một đoàn sương mù màu đỏ, tu vi càng sâu, sương mù càng dày đặc, phụ thân Lý Thiên Hàn của hắn tu luyện Hồng Ngọc không, đỉnh đầu sẽ xuất hiện một đoàn sương mù màu đỏ nhàn nhạt. Thời gian từng giây đi qua, hơi nước màu trắng trên đỉnh đầu của Lý Phù Trần càng ngày càng đậm, giống như một đoàn hơi nước. Dần dần, da của Lý Phù Trần đỏ lên. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể của Lý Phù Trần bỗng nhiên truyền ra một tiếng. Ba, sau một lúc ánh sáng đỏ dưới bụng đậm lên, sương mù màu trắng trên đỉnh đầu cũng lớn dần, một cổ khí tức nóng bỏng khuếch tán ra, nhiệt độ trong phòng tu luyện tăng lên một mảnh lớn, giống như một lò lửa xuất hiện trong phòng tu luyện rất thần kỳ. Cùng lúc đó, rất nhiều thiên địa nguyên khí vọt tới Lý Phù Trần, tốc độ thu nạp rõ ràng tăng lên rất nhiều. Chậm rãi mở ra hai mắt, trong ánh mắt của Lý Phù Trần có hồng quang lóe ra, nói nhỏ. Cuối cùng cũng tới tầng thứ 6, Hồng Ngọc không tầng thứ 4 đột phá tới tầng thứ 5, lộ tuyến vận khí nhiều hơn 5 đường kinh mạch, tầng thứ 5 đột phá tầng thứ 6, lộ tuyến vận khí nhiều hơn 7 đường kinh mạch. Thoáng một cái đã nhiều ra 7 đường kinh mạch, lúc vận chuyển công pháp, tốc độ thu nạp thiên địa nguyên khí tăng mạnh, Lý Phù Trần phỏng đoán tối đa 3-4 tháng, hắn có thể đột phá tới luyện khí cảnh lục trọng. Cảnh giới công pháp đề thăng, không chỉ tốc độ thu nạp thiên địa nguyên khí bạo tăng, chân khí bạo phát ra uy lực cũng sẽ bạo tăng, Lý Phù Trần đánh ra một quyền, trong không khí phát ra tiếng nổ ran, bụi trên đất đều bị thổi bay. Đi ra sân viện, Lý Phù Trần nhặt lên một hòn đá chừng nắm tay, nhẹ nhàng nắm chặt, chân khí bạo phát. Phốc, một tiếng, tảng đá biến thành bụi phấn, bay là tả qua khe ngón tay của Lý Phù Trần. Chân khí bạo phát ra uy lực so với Hồng Ngọc không tầng thứ 5 gấp 3 lần. Lý Phù Trần thầm nghĩ, là lúc chọn một môn hoàng cấp cao giai kiếm pháp, Lý gia có 3 loại hoàng cấp cao giai võ học, kiếm pháp có 2 loại, một loại trưởng pháp theo thứ tự là Hồng Ngọc kiếm pháp, Chu Thiên kiếm pháp cùng với Hồng Ngọc trưởng pháp. hoàng cấp cao giai võ học rất tiêu hao chân khí, trên thực tế, lấy tu vi của Lý Phù Trần hiện nay, còn chưa có thể tu luyện, dù sao cũng không có chân khí duy trì, căn bản không cách nào đem hoàng cấp cao giai võ học tu luyện đến cảnh giới cao, nhưng Lý Phù Trần muốn thử xem, dù cho luyện được một thức hay nửa thức cũng đủ trở thành đòn sát thủ. Ý thức tiến vào thức hải, Lý Phù Trần quan sát linh hồn của mình, dưới kim sắc tiểu phù thoải mái, màu xanh trong linh hồn càng nhiều, nếu trước kia nói là một tia, hiện tại bắt đầu nhuộm lan ra. Cùng lúc đó, suy nghĩ của Lý Phù Trần càng ngày càng nhạy, một ý niệm có thể nghĩ nhiều vấn đề. Đêm tối tan hết, sáng sớm đến nơi. Võ học các, cái gì, ngươi muốn chọn Hồng Ngọc Kiếm Pháp? Thủ các trưởng lão Lý Đức Hưng giật mình nói. Đúng vậy, Lý Phù Trần gật đầu. Lý Đức Hưng nghiêm túc nhìn Lý Phù Trần. Thông thường, ít nhất, phải đến luyện khí cảnh thất trọng mới có thể tu luyện hoàng cấp cao giai võ học dưới thất trọng, mà kệ ngộ tính của ngươi cao bao nhiêu, cũng không thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chỉ lãng phí thời gian. Ta biết, nhưng thiên tài chiến sắp bắt đầu rồi, ta muốn nhìn một chút, nói không chừng sẽ gợi ý cho ta một số thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngộ tính của ngươi là đệ nhất Lý gia trong những năm gần đây, có thể từ đó đạt được một ít dẫn dắt. Lý Đức Hưng bỗng nhiên nghĩ đến, đám người Lý Vân Hải, Quan Bằng đều ngâm thối thân trì, Lý Phù Trần không có cơ hội này, rất bất lợi trong thiên tài chiến. Hoàng cấp cao giai võ học không có trong ba tầng võ học các nơi đó chỉ trống rỗng. Lý Đức Hưng cúi đầu từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ, cái này hộp gỗ này luôn luôn ở bên hắn. Mở hộp gỗ, bên trong có ba bản bí tịch chính là bí tịch Hồng Ngọc Kiếm Pháp, Chu Thiên Kiếm Pháp cùng với Hồng Ngọc Trưởng Pháp. Lấy ra Hồng Ngọc Kiếm Pháp, Lý Đức Hưng đưa cho Lý Phù Trần. Hồng Ngọc Kiếm Pháp có tất cả ba chiêu, nếu chỉ tìm hiểu chiêu thứ nhất, lấy ngộ tính của ngươi, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đa tạ trưởng lão, tiếp nhận bí tịch Lý Phù Trần cáo từ rời khỏi. Từ xa, Lý Phù Trần đã nghe được luyện võ trường rất náo nhiệt. Thật lợi hại, Lý Vân Hải có thể nâng lên tảng đá nặng 700 cân, lực lượng gấp 3 lần ta. Loại lực lượng này, cho dù không dùng tới chân khí, cũng có thể đánh bại chúng ta. Trong luyện võ trường nghị luận ầm ĩ, Lý Vân Hải xuất quan sao? Lý Phù Trần nhìn xuyên qua đoàn người vào giữa luyện võ trường. Cách chương.